Vô Thượng Sát Thần, chương 1442, Cửu U Ma Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Sở Thiên Minh một trưởng đánh ra, một đạo hồn lực quét ngang mà ra, hư không xuất hiện một đầu thông đạo, nối thẳng ngoại giới, quang mang từ bên kia phóng tới một đám tu sĩ thấy thế không chút do dự nhao nhao hướng về thông đạo bay đi, lộ ra cực kỳ sợ hãi, tựa như có thứ gì kinh hãi sắp đến. Kinh hãi, Tiêu Phàm cau mày, những người này đều là đại nhân vật đã từng quát tháo phong vân, cho dù là linh hồn chi thể hay là thực lực chiến thần cảnh, còn có cái gì làm bọn hắn sợ hãi? Tiền bối, ngươi nói ma đầu gì? Tiêu Phàm hít sâu một cái, nghi ngờ trong lòng không thôi, vẫn là không nhịn được nhìn về phía Sở Thiên Minh hỏi. Sở Thiên Minh mặt âm trầm, quái dị nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi không biết, nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mờ mịt, Sở Thiên Minh lại nói. Cũng đúng, ngươi còn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hẳn còn có rất nhiều thứ là ngươi không biết, ngươi đã có thể đến nơi này, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Giống, Sở Thiên Minh mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, một đạo giống giận rung trời từ phía dưới truyền đến, hư không đánh rách tả tơi, mặt đất quay cuồng, giống hệt tận thế. Tiếng giống giận dữ ẩn chứa linh hồn trùng kích đáng sợ, linh hồn chi thể Tiêu Phàm có chút tiếp nhận không được một trận lay động, cho dù là những chiến thần cảnh linh hồn chi thể cũng tán loạn không ít hồn lực. Ngược lại là tiểu ma nữ cùng thất đại trưởng lão hồn tộc bọn hắn mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng lại không bị ảnh hưởng. Tại một đường thần tu, hồn tộc quả thật được trời ưu ái. Sở Thiên Minh thật sâu thở dài một hơi, tốc độ lần nữa tăng tốc không dám tiếp tục kéo dài thời gian. Dù hắn là luyện dược sư, cường độ linh hồn không yếu hơn so với người bình thường, nhưng đối với hồn tộc thực thể mà nói, lại là xa xa không bằng. Linh hồn hắn cường đại như thế nào cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ là nhìn qua cùng bản nhân cũng không có quá nhiều khác nhau mà thôi. Mà hồn tộc lại là thiên sinh hồn thể có được đặc điểm và ưu thế tu sĩ cùng linh hồn chi thể bình thường quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế nên thiên phú hồn tộc có hạn, chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh, không có cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn. Tiêu Phàm dùng tỏa hồn châu hộ thể cũng miễn cưỡng ngăn cản được linh hồn công kích mấy cái lắc mình liền rời khỏi thông đạo xuất hiện ở phía trên không trung ngoại giới. Tiêu Phàm nhìn xuống, phía dưới vừa lúc là Ngọc Đài, chỉ là tu sĩ hồn tộc bốn phía đã sớm đã không thấy tăm hơi. Các vị kết trận, đột nhiên, Sở Thiên Minh hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Những người khác nhao nhao gật đầu, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng cùng Sở Thiên Minh một dạng, đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không chấn động, từng đạo huyền diệu trận văn hiển hiện, ngưng tụ thành một cái quang cháo to lớn, hướng về phía dưới Ngọc Đài bao phủ. Ngay lúc đó, thiên địa linh khí bốn phía cùng thần linh chi khí mãnh liệt ào tới, quang cháo càng ngày càng sáng, thất thải hào quang sáng chói đến cực điểm, giống như thực thể. Chân trời, từng đạo tinh quang gào thét mà xuống, giống như xuyên việt vô số thời không đến đây, toàn bộ thiên vũ đều bị chiếu sáng vô cùng. Nhật nguyệt nghịch loạn trận cùng âm dương tỏa linh trận đồng thời kích phát lại dung hợp thành âm dương tỏa thiên trận, uy lực tăng gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn đối với người bố trí trận pháp này thập phần bội phục. Hai đại thần giai trận pháp tạo thành một cái liền hoàn đại trận, uy lực không phải đơn giản như vậy. Chờ đã, âm dương tỏa thiên trận là khi thiên đại trận, bọn hắn hiện tại đều đã rời trận pháp, đây không phải nói rõ trận pháp không phải châm đối bọn hắn. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Minh. Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi đoán không sai, âm dương tỏa thiên trận cũng không phải là châm đối chúng ta, mục tiêu cũng không phải là sợ bị ai tìm tới cửa, mà là trấn áp một cái ma đầu. Sở Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, không đợi hắn mở miệng, Sở Thiên Minh lại nói. Vừa chuẩn bị nói cho ngươi biết chính là sự tình liên quan tới ma đầu, tất cả những thứ này đều là năm đó Tu La Điện chủ bố trí, hồn tộc chỉ là khán thủ giả mà thôi. Giống hồn tộc dạng này còn có không ít, linh tộc, chiến tộc, thiên nhân tộc, bất quá ta có thể cảm nhận được chủng tộc khác nên cũng đã thất bại. Nghe nói như thế Tiêu Phàm thật là khiếp sợ, này làm sao lại có quan hệ đến linh tộc cùng thiên nhân tộc đây, nhất là linh tộc hoàn toàn là một chủng tộc hư vô phiêu miểu, Tiêu Phàm cũng chỉ bên trong Tu La truyền thừa gặp qua cái tên này mà thôi. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm gặp qua người nắm giữ linh tộc chiến hồn, chính là chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu của Công Tôn Dạ, hơn nữa chiến hồn cuối cùng cho Quan Tiểu Thất. Về phần chiến tộc, Tiêu Phàm ngược lại là không có cái gì hiếm lạ, chiến tộc cũng đã phản bội chiến hồn đại lục, trông coi thất bại lại bình thường. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến một vấn đề khác nói. Tiền bối, ngươi là nói phong ấn ma đầu không chỉ một cái. Chỉ có một, Sở Thiên Minh lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, nếu chỉ có một cái, tại sao phải để nhiều chủng tộc như vậy tách ra trông coi đâu? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bỗng nhiên đoán được một loại khả năng, trợn to hai mắt nhìn Sở Thiên Minh nói. Tiền bối, ngươi sẽ không nói rằng, ma đầu bị phanh thây nhiều chỗ chấn áp chứ? Nếu quả thật như Tiêu Phàm suy nghĩ, vậy ma đầu liền thật có chút khủng bố, dù là bị phanh thây vẫn bất tử bất diệt như cũ. Không sai, Sở Thiên Minh gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đám người toàn thân chấn động, người bị phanh thây còn có thể không chết sao? Dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Coi như chiến hồn đại lục bọn hắn hơi kém, nhưng chẳng lẽ liền thi thể phân thây cũng không đối phó được. Ta biết rõ suy nghĩ trong lòng ngươi, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng không phải là người. Sở Thiên Minh hít sâu một cái nói, hai mắt mê ly tựa như lâm vào hồi ức xa xôi, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ tựa như hắn thập phần không nguyện ý nhớ tới vạn năm trước. Ma đầu tự xưng cửu u ma thần, thần lực vô biên. Sở Thiên Minh từ tốn nói, Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, lẳng lặng nghe, một đoạn bí mật vạn năm chậm rãi hiện lên trước mặt bọn hắn. Hít sâu một cái, Sở Thiên Minh tiếp tục nói, vạn năm trước đó cửu u ma thần phát hiện tinh không cổ lộ đến chiến hồn đại lục liền mang một quân đội giết tới, đồng thời còn làm ra 9 đầu hung thú dò đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tiền bối chiến hồn đại lục tự nhiên vì thủ hộ cố thổ chiến một trận, chỉ cần là chiến thần cảnh cơ hồ đều không chút do dự tham gia đánh một trận năm đó. Trận chiến kia thập phần thảm liệt, đánh đến thiên hôn địa ám, chiến hồn đại lục đều sụp đổ không ít, hiện tại chiến hồn đại lục phải có không ít cổ địa đi, những cổ địa đó tại vạn năm trước đó vốn chính là một bộ phận chiến hồn đại lục. Nghe thế tiểu ma nữ cùng hồn tộc thất đại trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn từ bên trong tu la truyền thừa đã sớm được những tin tức này. Ngẫm lại, Sở Thiên Minh lại nói, trải qua mấy năm chiến đấu, chiến hồn đại lục đã rõ ràng ở vào thế yếu, nếu như không phải thí thần đại nhân liều chết cùng cửu u ma thần chém giết, đoán chừng hiện tại đã không có chiến hồn đại lục. Trong một trận chiến kia cửu u ma thần bị thí thần đại nhân phân thây, phân biệt phong ấn cùng trấn áp tại 6 mảnh cổ địa, bất quá thí thần đại nhân cũng bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà quân đội cửu u ma thần mang đến vẫn không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng đánh thẳng vào chiến hồn đại lục khi thí thần đại nhân ngủ say, tam đại chí cao thần điện liền trở thành người lãnh đạo. Chờ đã, ngươi nói thí thần thú rơi vào trạng thái ngủ say, nói cách khác nó cũng không phải là chết tại vạn năm trước đó. Tiêu Phàm đột nhiên dừng Sở Thiên Minh lại, lông mày hơi nhíu nói. Lục đạo, cách chương.